Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948, chương 949, trong tỉnh biết. Dương Kiến Siêu nhảy lầu tự sát. Trương Dương cũng sửng sốt một chút. Như thế nào Dương Kiến Siêu còn nhảy lầu tự sát? Không sai, Vương Cục Trưởng cũng lặp lại một lần. Ngay từ đầu ta nghe được thời điểm, cũng là không tin, vì cái gì làm ta đi? Trương Dương cũng buồn bực. Chính mình cùng Dương Kiến Siêu lại chưa quen thuộc. Thời gian này để cho chính mình đi có ý gì sao? Bởi vì, Vương Cục Trưởng nói hai câu nói, cuối cùng không có nói ra. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, Trương huynh đệ, người đã đến về sau liền biết, dù sao sự tình cũng thật phức tạp. Trương Dương nghe được hắn nói như vậy, biết chính mình nhất định phải đi. Hắn nói một tiếng hảo về sau, liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Đối An Nhu nói, còn lại ngươi liền tự mình ăn đi, ta cũng đi ra ngoài một chuyến. Ngạch An Nhu nhìn Trương Dương muốn đi ra ngoài, đột nhiên kéo hắn lại tay nói, như vậy ngươi còn trở lại không? Trở về, ta chính là đi xử lý một chút chuyện nhỏ mà thôi. Trương Dương cười sờ sờ An Nhu đầu nói, nghe nói như thế, An Nhu cuối cùng nhẹ gật đầu, buông ra Trương Dương tay. Trương Dương đi ra ngoài đón một chiếc xe, trực tiếp liền đi cục cảnh sát. Đi vào cục cảnh sát về sau, liền nghe được bên trong xôn xao, đoán chừng là tại xử lý một cái chuyện khó giải quyết. Nhìn thấy Trương Dương đi vào, Vương Cục Trưởng lập tức di chuyển thân thể của mình đi tới, cùng Trương Dương nắm tay nói, Trương huynh đệ, ngươi có thể đến thật sự là quá tốt rồi. Hắn nói xong lau một chút đầu mồ hôi nói, cái này đều là chuyện ngày hôm nay. Ngươi nhìn một chút, Trương Dương cũng buồn bực, cảnh sát chính mình xử án, vì cái gì còn có đem chính mình cũng gọi tới đâu. Chính mình tới cũng giúp không được gấp cái gì. Đó là cái có ý tứ gì? Trương huynh đệ, ngươi vẫn là nhìn một chút đi. Vương Cục Trưởng bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Ngay sau đó hắn nhìn thấy mấy thiên nhắm vào mình văn chương. Vu Tuấn cùng Dương Kiến Siêu tử vong, ai là lớn nhất được lợi người? Mà bản này đưa tin phía dưới trên cơ bản đều là tên của mình. Hơn nữa còn chỉ rõ, chính mình cùng Vu Tuấn Dương Kiến Siêu có khúc mắc. Trương Dương nhìn một chút nội dung trong đó, trên cơ bản đều là cùng chính mình có quan hệ. Cái này tự xưng sao chổi nam nhân, lại một lần nữa làm cho người ta xui xẻo. Trương Dương nhìn một chút cái này tiêu đề, cười ha ha. Vương Cục Trưởng nhìn Trương Dương tươi cười nói, Trương huynh đệ, ngươi còn có thể cười ra, những này văn chương đều là nhằm vào ngươi. Vương Cục Trưởng chính mình cũng không biết nên làm gì bây giờ, cũng không thể đem Trương Dương bắt lại thẩm vấn một phen đi. Hơn nữa Trương Dương cùng bọn hắn cũng xác thực có khúc mắc. Cái này văn chương cũng đều nói chính xác, Trương Dương chỉ là cười cười cái kia văn chương, đối với chính mình tới nói vẫn là có chỗ tốt. Dù sao mình chính là sao chổi, nói không chừng chính mình còn có thể tăng thêm một ít tín đồ đâu. Hơn nữa những này văn chương đoán chừng đều là Hàn Tư Văn giở trò quỷ, loại trừ hắn, Trương Dương cũng nhớ không nổi đến những người khác. Vốn dĩ coi là chuyện này đến nơi đây cũng liền kết thúc, thế nhưng là không nghĩ tới Dương Kiến Siêu đột nhiên tử vong, lại cho đối phương tăng lên một cái bàn đạp. Lần thứ nhất, lần thứ hai đều không có chơi qua chính mình, lại còn muốn tại dư luận thượng chơi qua chính mình. Đây đều là chính mình ban đầu sử dụng thủ pháp, cùng chính mình như vậy chơi, đó chính là không biết lượng sức. Dương Kiến Siêu nguyên nhân cái chết là cái gì? Trương Dương cũng buồn bực, một cái người thật là tốt, nói thế nào nhảy lầu liền nhảy lầu. Hơn nữa Vu Tuấn còn chưa chết, thành người thực vật, nói không chừng còn có cơ hội có thể sẽ khá hơn. Ta cũng không phải rất rõ ràng, đoán chừng là áp lực quá nhiều nguyên nhân đi. Vương Cục Trưởng nghĩ đến trước đó đi gặp Dương kiến siêu nguyên nhân, chính mình cũng không khỏi run rẩy một chút. Trương Dương nghe được câu trả lời này, tự mình nhẹ gật đầu nói, ta đi Dương Kiến Siêu cái chỗ kia xem một chút đi. Thế nhưng là Dương Kiến Siêu chỗ nào hào có, rất nhiều người đâu. Vương cục trưởng lập tức ngăn cản nói, người tốt nhất có thể đem chính mình che giấu một chút. Trương Dương gật gật đầu, đi làm một cái kính dâm mang lên, trực tiếp chạy tới Dương Kiến Siêu tử vong địa phương. Đi đến về sau, Trương Dương sửng sốt một chút, nhìn người chung quanh, bọn họ có đang quay chiếu, có tại thảo luận, nghe nói Dương Kiến Siêu trước khi chết còn giết chết Vu Tuấn. Ta cũng nghe nói, bất quá cũng không có cái gì ghê gớm. Đúng đấy, vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Chết thì đã chết, bọn họ bất tử, có thể sẽ có nhiều người hơn chịu tội. Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, khóe miệng giật một cái. Đám người này tam quan đều là chính a. Đoán chừng Dương Kiến Siêu cũng là bởi vì chịu không nổi mạng lưới bạo lực chết mất. Chúng ta vào xem một chút đi. Trương Dương đi ngược chiều xe cảnh sát nói. Cảnh sát tìm một cái ẩn nấp địa phương dừng lại xe. Mang theo Trương Dương từ cửa sau đi vào. Trương Dương nhìn chính mình còn muốn đi cửa sau. Chính mình sửng sốt một chút. Mang theo Trương Dương đến người cảnh sát kia xấu hổ cười một tiếng nói. Người không biết bên ngoài đám người kia. Người nếu là từ cửa chính đi vào lời nói. Bọn họ liền nói ngươi không vì người dân làm việc. Từng chuyện mà nói đặc biệt khó nghe. Trương Dương nghe nói như thế. Hơi sững sờ nói. Bàn phím hiệp đã theo thế giới giả tưởng đi vào hiện thực thế giới sao? Nghe được Trương Dương lời nói này, cảnh sát xấu hổ cười một tiếng nói. Không sai, chính là cái đạo lý này. Hai người tới Dương Kiến Siêu cửa ra vào thời điểm, liền thấy trên cửa dán không ít tờ giấy. Tờ đơn, ngươi chính là một cái đại ác nhân. Ngươi như thế nào còn không chết đi? Cả nhà ngươi ác tốt. Nhất đều là người thực vật, nhìn thấy trên cửa dán mật mật ma ma đồ vật, Trương Dương thở phào một cái, đây chính là mạng lưới bạo lực a. Đoán chừng Dương Kiến Siêu là bởi vì mạng lưới bạo lực mới nhảy lầu tự sát. Hơn nữa hắn tình huống này, rõ ràng là bị thịt người. Hai người đi vào về sau, người cảnh sát kia mang tới một cái găng tay nói, đồ vật bên trong. Tận lực đều không cần dây vào. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn nhìn một chút Dương Kiến Siêu nhảy lầu chết mất địa phương. Lại nhìn một chút những địa phương khác. Dương Kiến Siêu nơi này không có quá nhiều biến hóa. Liền gian phòng trở nên trống rỗng. Người giúp ta nhìn xem đây là cái gì. Trương Dương chỉ một cái phong thư nói. Hắn không có mang găng tay. Những thứ kia hắn cũng không thể dây vào. Người cảnh sát kia do dự một hồi, vẫn là đem cái kia phong thư cầm lên. Dù sao Vương cục trưởng nói qua, Dương ca nếu là có yêu cầu gì, liền tận lực, liền đi thỏa mãn. Hắn cầm lên cái kia phong thư, từ bên trong lấy ra một phong thư ra tới, nhìn một hồi trong thư nội dung. Dương ca, cái này tin, người cảnh sát kia đem thư phòng trong dung cùng Trương Dương nói một lần. Trương Dương nghe xong về sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, đem phong thư này mang theo, nhìn xem còn có cái gì thu hoạch cũng đều mang theo đi. Chúng ta đi thẳng về, cảnh sát nhẹ gật đầu, cùng Trương Dương ở đây đi dạo một hồi, cuối cùng liền mang một phong thư rời đi. Cục cảnh sát, Vương cục trưởng tới lúc gấp rút đến chính mình xoay quanh. Tình huống như thế nào Vương cục trưởng? Trương Dương nhìn Vương cục trưởng không ngừng trong phòng dạo bước. Sự tình làm trong tỉnh biết, làm ta hào hào điều tra chuyện này. Vương cục trưởng thở dài một hơi nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục